Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Gucci cùng Lơ Chua. Gucci trước mắt giá trị là bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Nó đã rất khó biến đến càng hỏng bét. Mua xuống công ty này, dù cho ta thật làm không tốt, người thay đổi người khác đến kinh doanh, vẫn như cũ có thể có lợi. Sophia nói. Trần chờ dưới, lại nói, nếu như ngươi không nguyện ý, thực còn có một loại khác phương án. Ta dùng ngươi cho ta khoản tiền kia mua xuống Gucci 10% cổ phần. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ ta, Gucci gia tộc cần phải nguyện ý buông tay quyền khống chế để cho ta tới kinh doanh. Mấy năm về sau, nếu như Gucci tình huống chuyển tốt, ngươi có thể suy nghĩ thêm mua xuống càng nhiều cổ phần. Simon từ chối cho ý kiến. Nói, người nguyên bản kế hoạch rượu vang đỏ sinh ý đâu? Vừa mới loại sau kế hoạch nguyên bản là muốn dùng tại rượu vang đỏ trên phương diện làm ăn. Sophia nói, ta mục tiêu là Lơ Chua. Đây là Bordeaux truyền thống ngũ đại tên trang một trong, mà lại là duy nhất đợi bán. Mặt khác Lafite cùng Mộc Đồng Tửu Trang tại Rothschild gia tộc trong tay. Obiang Tửu Trang tại Địch Long gia tộc trong tay. Margot Tửu Trang bị Felix Sóng Đình công ty nắm giữ. Lơ Chua Tửu Trang mấy năm trước người khống chế có hai nhà. Theo thứ tự là cầm cỗ 75% Pearson tập đoàn cùng cầm cỗ 25% Harvey cha con công ty. Bọn họ đều là nước Anh xí nghiệp. Pearson tập đoàn chủ nghiệp là giáo dục cùng xuất bản lần đầu. Bọn họ nhập cổ Lơ Chua chỉ là vì đầu tư. Tửu Trang nguyên bản vận doanh một mực từ xử lý rượu vang đỏ mậu dịch Harvey cha con công ty phụ. Trách, đoạn thời gian trước, Harvey cha con công ty tìm kiếm bán ra trong tay cổ phần. Ta lúc đầu ý nghĩ cũng là tiếp nhận cái kia 25% cổ phần cùng với Lơ Chua quyền khai thác. Simon An, tĩnh nghe lấy, cũng rốt cuộc minh bạch nữ nhân lần trước vì cái gì đột nhiên nói với chính mình muốn làm một ít chuyện. Còn mở ra như vậy, mê người, điều kiện. Sau đó thì sao? Sophia giọng nói mang vẻ thất lạc. Nói, ta nguyên bản cơ hồ muốn cùng Harvey cha con công ty thỏa đàm. Nhưng nước Anh khác bên ngoài một công ty liên hợp Lê Ông tập đoàn đột nhiên nhúng tay vào. Cướp đi cuộc làm ăn này. Simon đánh giá Sophia biểu lộ. Nói, dễ dàng như vậy thì bị cướp đi. Người liền không có tranh thủ một chút. Liên hợp Lê Ông tập đoàn là một nhà tính tổng hợp tử loại. Đồ ăn cùng thức ăn nhanh công ty. Thực lực rất mạnh, mà lại, bọn họ ra giá cũng phi thường cao. Bây giờ còn tại tìm kiếm thu mua Pearson tập đoàn cổ phần. Nghe nói cho Pearson tập đoàn 75% cổ phần báo giá đã đạt tới 100 triệu bảng Anh. Nếu như có thể thành giao, khẳng định sẽ còn cao hơn một chút. Sophia nói. Lại giải thích nói, Lơ Chua Tửu Trang là rất chân quý, nhưng cũng không đáng cao như vậy giá tiền. 1976 năm Felix Sóng Đình công ty mua xuống Margot Tửu Trang chỉ dùng 16 triệu đô la Mỹ. Trong mắt của ta, Lơ Chua Tửu Trang thực tế giá cả hẳn là 100 triệu đô la Mỹ hai bên. Ta cùng Harvey cha con công ty nguyên bản đại khái thỏa đàm giá cả cũng là 25 triệu đô la Mỹ. 100 triệu, bảng Anh, dựa theo trước mắt USD đối bảng Anh 1:1.6 tỷ lệ. Cũng là 160 triệu đô la Mỹ. Sophia chồng trước gia tộc cũng là rượu vang đỏ thương nhân. Simon đồng thời không nghi ngờ nữ nhân ở phương diện này phán đoán. Tuy nhiên nghe đến Lơ Chua Tửu Trang tên, Simon thì cảm thấy hứng thú vô cùng. Dạng này một tòa nước Pháp quốc bảo cấp Tửu Trang. Mua lại dù cho không thể lợi nhuận, làm cất giữ, cũng muốn so những cái kia danh họa đồ cổ loại hình mạnh quá nhiều. Bất quá, đã Sophia nói Lơ Chua Tửu Trang đồng thời không đáng giá cao như vậy tiền. Hắn cũng sẽ không đi làm cái này oan đại đầu. Jennifer chẳng biết lúc nào ôm lấy mấy bộ y phục an tĩnh đứng tại cửa phòng ngủ một bên. Simon ngẩng đầu chú ý tới nữ trợ lý bóng người. Mắt nhìn đồng hồ, nói. Chênh lệch thời gian không nhiều. Chúng ta cùng Gucci gia tộc đại biểu sau khi ăn xong bữa cơm tối bàn lại. Nói xong đứng dậy, theo Jennifer trong tay tiếp nhận y phục, lại chuyển hướng phòng tắm. Vì chiêu đãi Gucci gia tộc đại biểu, bữa tối cố ý tuyển Kendall khách sạn phụ cận một nhà Italy nhà hàng. Gucci, người sáng lập Guccio Gucci, hết thảy có 3 cái nhi tử. Phát triển đến bây giờ đã là đời thứ 3. Gia tộc cũng là lộ ra vô cùng to lớn. Lại thêm Gucci công ty cổ phần cũng không có lấy ủy thác mua bán loại hình phương thức tiến hành thống nhất quản lý, mà chính là bình quân phân phối cho tất cả thành viên gia tộc. Lúc này mới thì tạo thành duy trì liên tục nhiều năm dung chuyển cục diện. Náo đến bây giờ, đại bộ phận thành viên gia tộc cũng đều hiểu, tranh đấu tiếp tục nữa chỉ sẽ tạo thành Gucci công ty sụp đổ. Bởi vậy, làm Sophia bắt đầu tham gia hòa giải, ba nhà xác nhận Simon Westers, vị này mới lên cấp quật khởi tuổi trẻ kẻ có thế lực đứng sau lưng nữ nhân, sau đó rất nhanh đạt thành nhất trí. Trên thực tế, Sophia có thể đồng thời thuyết phục nguyên bản huyên náo túi bụi ba nhà đồng thời điều động đại biểu chạy đến Melbourne đàm phán thu mua thủ tục, liền đã trên cơ bản thu hoạch được Simon tán thành. Nếu không, Sophia ở trong điện thoại nhắc lên sự kiện này, Simon căn bản sẽ không đồng ý nàng mang Gucci gia tộc người chạy đến Australia. Tuy nhiên thầm kín thảo luận lúc Simon đối Sophia một bộ đánh tư thái, nhưng ở trên bàn cơm, hắn lại đã bắt đầu vô cùng chính thức cùng Gucci gia tộc đại biểu thảo luận mỗi người chú ý các loại vấn đề. Simon sớm làm một số bài tập, một trận bữa tối có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Melbourne thời gian khoảng 10 giờ đêm, kết thúc bữa tối, tuy nhiên còn không có quyết định lần giao dịch này, nhưng bữa ăn tự kết thúc, tất cả mọi người minh bạch sự kiện này đã ván đã đóng thuyền. Một lần nữa trở lại khách sạn phòng, Sophia nhìn Simon ánh mắt còn có chút một dạng, nữ nhân đồng thời không kỳ quái Simon sớm làm một số bài tập, cũng không để ý Simon tại bữa ăn tự trước sau thái độ biến hóa. Để cho nàng kinh ngạc lại là Simon lưu loát tiếng Ý. Gucci gia tộc đến từ Italy, có thể nói tiếng Anh người không nhiều. Sophia có thể thuần thục sử dụng tiếng Ý. Nàng từ nhỏ đến lớn có đảo khoảng cách Italy so nước Pháp bản thổ còn gần hơn một chút. Nguyên bản còn muốn lấy tại trên bàn cơm giúp Simon làm phiên dịch, lại ngoài ý muốn phát hiện tiểu nam nhân này tiếng Ý so với chính mình còn thuần thục hơn. Mà lại, điểm này rất rõ ràng để Simon tại trên bàn cơm thu hoạch được Gucci gia tộc cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Đi vào phòng, lần này không có dừng lại tại phòng khách, mà chính là đi vào thư phòng. Simon ra hiệu biểu lộ còn có chút kỳ quái Sophia tại bàn đọc sách đối diện ngồi xuống. Theo bên cạnh tủ hồ sơ bên trong lấy ra một sấp văn kiện mở ra. Chính muốn nói gì, trên bàn sách điện thoại vang lên. Nước Mỹ bên kia đại khái ngày mai cái này thời điểm cũng sẽ cùng hắn thông điện thoại. Ra hiệu Sophia chờ một lát. Simon cầm ống nói lên. Hôm nay điện thoại lại là Nancy Bristol ngươi đánh tới. Simon thấp giọng cùng Nancy nói sự tình. Jennifer đưa một bình cà phê tiến đến, phân biệt cho Simon cùng Sophia rót một ly. Sau đó lại không hề rời đi. An tĩnh ngồi ở bên cạnh trên ghế salon lật xem một phần tư liệu. Giống khỏa giả vờ mình không tồn tại lại rõ ràng vô cùng đáng chú ý tiểu thủy hành. Tốt a, Nancy, có thể thế chấp, nhưng nhiều nhất 5%. Không cho phép cùng ta có kè mặc cả. Denery Entertainment định giá 2 tỷ đô la Mỹ liền đã đánh giá thấp. Ta không có khả năng đồng ý 10%. Cái này không có quan hệ gì với mạo hiểm. Nếu như Citibank vô pháp tiếp nhận, cái kia coi như, vừa mới bỏ xuống Nancy điện thoại, Amy ngay sau đó lại đánh tới, nói lên đuổi việc John Macmillan sự tình. John Macmillan tại sản xuất phía trên năng lực chỉ có thể coi là bình thường. Nếu như không có chờ cơ hội, hắn cả một đời đều chỉ có thể là một cái không có tiếng tăm gì ở mép nhà sản xuất. Nguyên bản nhớ kỹ lúc trước hợp tác tình nghĩa, Simon mới đem hắn lưu tại công ty. Từ khi năm ngoái John Macmillan tại tuyển nhân vật vấn đề phía trên lừa gạt mình, Simon liền đã không quá tín nhiệm đối phương. Theo Denery Entertainment duy trì liên tục phát triển lớn mạnh, so sánh cao quản năng lực, Simon không thể không càng nhìn chúng trung thành nhiều một ít. Hắn có thể cho phép cao quản cùng chính mình có bất đồng ý kiến. Lại sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ cố ý lừa gạt mình. Lại thêm John McMillan loại kia rất dễ dàng cho Daenerys Entertainment mang đến phiền phức tư. Nhân tác phong, thừa dịp lần này kiểm tra mở rơi đối phương. Cũng coi như Simon một nỗi lòng. Cúp điện thoại, chú ý tới Jennifer an tĩnh ngồi ở trong góc. Simon chỉ là cong lên khóe miệng. Nhìn qua bàn đọc sách đối diện Sophia. Nói đùa, ta hiện tại đều có chút hoài nghi. Các ngươi hai cái nước Pháp nữ nhân là không phải tại hợp lại đến muốn hố ta. Xem qua tài liệu bên. Trong, Nancy Bristol ngươi tại đại học về sau mới di dân nước Mỹ. Bristol ngươi là một cái tiêu chuẩn nước Pháp họ tên. Sophia tự nhiên cũng là tiêu chuẩn người nước Pháp. Vừa mới trong điện thoại. Nancy kiên trì Simon thế chấp Daenerys Entertainment cổ phần đồng thời không tồn tại mạo hiểm. Nhưng Simon vẫn không có đồng ý. Hắn cần là linh mạo hiểm. Tại Nancy dây dưa dưới. Sau cùng nhả ra cũng chỉ nguyện ý thế chấp 5%. Simon cũng cảm thấy có chút ăn thiệt thòi. Đương nhiên, hắn cũng biết, theo cá nhân nợ nần gia tăng. Ngân hàng phương diện không có khả năng tại một vị địa cho phép hắn chỉ là thông qua tín dụng đảm. Bảo liền lấy đến tiền tài thế chấp là tất nhiên. Sophia nghe Simon nói như vậy. Biểu lộ lại có chút mờ mịt. Còn giải thích, lão bản, ta không có hố ngươi. Simon cười cười, nói, công ty gần nhất thêm vào một cái pháp duệ nữ cao quản. Lúc rảnh rỗi giúp ngươi giới thiệu một chút. Hai người các ngươi, ân. Tại có chút phương diện vẫn là rất giống. Sophia gật gật đầu, chờ đợi Simon tiến vào chính đề. Simon cũng không nói nhảm nữa. Mở ra tay bên trong văn kiện đường hẻm. Ta gần nhất khiến người ta thu thập một số LVMH tập đoàn tư liệu. Nói đến, người mạch suy nghĩ là vô cùng chính xác. Bất quá, người cũng không có tránh thức đơn độc quản lý qua công ty. Đây là ta lớn nhất lo lắng nhiều một chút. 30 năm sau, làm trên thế giới quy mô lớn nhất hàng xa xỉ tập đoàn. LVMH giá trị thị trường một lần xông phá 100 tỷ Mỹ nguyên đại quan. Tuy nhiên xa xa không cách nào cùng táo. Amazon các loại khoa học kỹ thuật bá chủ so sánh. Nhưng làm không phải công nghệ cao không phải lũng đoạn tính chất thực nghiệp tập đoàn. Có thể phát triển đến dạng này quy mô là vô cùng khó được. Căn cứ trong trí nhớ tin tức. LVMH cường thịnh thời kỳ, dưới cờ nắm giữ hơn 60 cái đỉnh cấp hàng xa xỉ nhãn hiệu. Dior, LV, Hermes bên ngoài, dã tâm bừng bừng LVMH còn một lần thu mua qua Sophia gần nhất nhìn chúng Gucci tập đoàn cổ phần. Ban đầu thời không bên trong, theo LVMH hàng xa xỉ tổ hợp vận doanh hình thức thành công. Hắn rất nhiều công ty cũng bắt đầu theo phong trào bắt chước. Cuối cùng hình thành LVMH, mở tụ tập đoàn, Lệ Phong tập đoàn tạo thế chân và cục diện. Bên trong Lệ Phong tập đoàn chủ doanh châu báu đồng hồ nghiệp vụ. Mở vận dụng đoàn hình thức ở một mức độ rất lớn cùng LVMH trùng hợp. Mà lại, mở vận dụng đoàn giường cột nhãn hiệu. Đúng lúc ngay tại lúc này Gucci, tổng hợp trong trí nhớ tin tức suy đoán, chống lên mở vận dụng đoàn Gucci nhãn hiệu. Rất nhiều năm sau giá trị chỉ ít cũng có thể đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Lại trở lại hiện tại, LVMH 2 năm trước mới vừa vặn hoàn thành sát nhập. Về sau LVMH trưởng môn nhân Bernard Arnault bây giờ còn tại còn không có triệt để trưởng khống. Tập đoàn tổng tuyển cử, gần nhất 2 năm vẫn luôn tại duy trì liên tục tăng phúc LVMH cổ phần. Đồng thời còn lọt vào LVMH cao tầng chống lại. Ban đầu thời không bên trong bị LVMH sát nhập thôn tính Hermes các loại nhãn hiệu cũng còn ở vào. Một mình trạng thái, đến mức về sau cùng LVMH tạo thế chân vạc mở tụ tập đoàn cùng Lệ Phong tập đoàn càng là còn không. Có thành lập, rõ ràng, hiện tại vào sân, cầm xuống Gucci cái này ra sản nghiệp liền hoàn thiện hàng xa xỉ nhãn hiệu. Simon thì nắm giữ thành lập một nhà cùng loại với về sau LVMH tập đoàn căn cơ. LVMH thực cũng là tại Dior trên cơ sở thành lập. Tiếp đó, Nếu như có thể dựa theo ban đầu thời không bên trong LVMH phát triển hình thức tiến hành khoa trương, dựa vào Hollywood tư nguyên, Simon hoàn toàn có hy vọng thay thế LVMH vị trí chế tạo một nhà đỉnh cấp hàng xa xỉ tập đoàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.